Chương 1277, lôi kiếp dọa cả yêu thú. Anh tu luyện được bao lâu rồi? Sì Bằng là lập tức quan tâm tới vấn đề này. Hắn là đoán thời gian khi mình dùng tiên linh khởi động trận bàn thời gian chắc hẳn tác dụng hơn nhiều so với linh mạch khởi động trận bàn thời gian. Mới có 10 ngày mà thôi, giờ anh tu bị gì? Tĩnh Văn nghi ngờ hỏi. Quả nhiên là nhanh hơn dùng linh mạch khống chế trận bàn thời gian, nhưng mà nhanh cũng có hạn, nhiều hơn cũng chỉ một tháng. Diệp Mặc giải thích một cách đơn giản cho Tĩnh Văn. Bên trong tiểu thế giới của anh có trận bàn thời gian, anh luyện một năm trong trận bàn thời gian, bên ngoài tương đương một tháng, cho nên là thừa đỉnh tầng thứ 9 đỉnh phong lập tức muốn ra ngoài độ kiếp. Tĩnh Văn khiếp sợ nhìn Diệp Mặc hồi lâu giật mình. Vậy chẳng phải chúng ta sau này có thể dùng trận bàn thời gian tu luyện sao? Em nói sao tốc độ tu luyện của anh tới vậy? Hóa ra là trận bàn thời gian một chọi 12 em cũng muốn luyện trong đó. Diệp Mặc lúng túng nhìn Tĩnh Văn. Trận bàn thời gian này cần có tiên tinh hoặc linh mạch cực phẩm. Tĩnh Văn không đợi Diệp Mặc nói xong gật đầu nói, em hiểu rồi, cho dù là có trận bàn thời gian, không có tiên tinh hoặc linh mạch cực phẩm không cách nào tu luyện. Tĩnh Văn không nghĩ nhiều, một khi hiểu được là ôm chặt lấy cổ Diệp Mặc hôn một cái nói, anh đi độ kiếp, dẫn em đi cùng nhé, em đứng bên cạnh nhìn. Diệp Mặc thấy Tĩnh Văn nói vậy lập tức ngừng trọng, cái này tuyệt không được, anh độ kiếp muốn đến dãy núi phía sau, nếu mà em đi thì anh không cách nào bảo vệ em được, mà còn ảnh hưởng anh độ kiếp. Vậy sao bây giờ, nhiều yêu thú cao cấp thế vậy mình anh đến độ kiếp, sao em có thể an tâm? Tĩnh Văn lập tức lo lắng nói. Diệp Mặc nằm mỉm cười, em vẫn ở lại đây chờ anh, sau khi anh độ kiếp xong là muốn lén trở về tu luyện tiếp. Chỉ là một kiếp biến sơ kỳ, mặc dù là cao hơn lúc trước nhiều, nhưng giờ không phải là hoàn toàn an toàn, dù sao có em bên cạnh, nếu một mình anh cũng chẳng sao. Tĩnh Văn nghe vậy lập tức nói, vậy thì được, anh nhanh chóng luyện tới hóa chân, sau đó dẫn em đi tiểu thế giới của anh xem sao, để xem em anh có giấu cô nào trong đó không. Diệp Mặc biết Tĩnh Văn muốn mình thư giãn trước khi độ kiếp, nhưng lời Tĩnh Văn lại khiến hắn lúng túng. Trong tiểu thế giới của hắn đúng là giấu mỹ nữ, Lạc Nguyệt thì không nói, còn có Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song vì cứu hắn mà trở thành như vậy, từ khi vào thế giới trang vàng tới giờ không có biến đổi. Diệp Mặc muốn luyện chế dưỡng hồn đàn thử giúp cô ấy, tiếc là chưa tìm được hoàn hồn thảo. Cũng may Tĩnh Văn không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò Diệp Mặc, anh đi độ kiếp đi, đừng nhớ em đấy, em chắc chắn ở lại đây không đi đâu. Bất luận anh tốn bao nhiêu thời gian, em ở đây đợi anh, không gặp không về. Được, không gặp không về. Diệp Mặc nói xong lại là bố trí trận pháp công kích bên ngoài trận pháp Tĩnh Văn. Lúc này mới là từ chỗ khác độn ra, sau đó là mang theo một đường độn quang bay về phía cái vùng núi mây mù đối diện sa mạc. Sau một tuần hương, Diệp Mặc xuất hiện ở đỉnh núi Linh Khí Dây Đặc. Hắn mới xuất hiện ở đây, thần thức liền có vài yêu thú cấp 9, hai yêu thú cấp 10 gần đó. Diệp Mặc nhất thời ra đầu tê dại, đây rốt cuộc là lời quái quỷ nào, không ngờ nhiều yêu thú nghịch thiên tới vậy. Lúc trước thú triều ở Phi Hải Thành hắn không thấy đến 20 con yêu thú cấp 9 mà thôi, yêu thú cấp 10 là càng không thấy. Nhưng sau khi đó, thứ hắn thấy được lại càng khiến kinh động, không ngờ nhìn thấy một mảng lớn linh thảo cấp 6, tử bối thanh la cũng phải 200 gốc. Bên cạnh tử bối thanh la không xa còn có 3 gốc linh thảo cấp 7 hổ huyết chi. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, chỗ này không ngờ nhiều linh thảo tới vậy, nhưng linh thảo này chưa có người động tới quả thực không tưởng tượng nổi. Diệp Mặc mới tới đây thì mấy con yêu thú thấy Diệp Mặc, mấy yêu thú này nhìn Diệp Mặc chớp mắt hiện ánh mắt điên cuồng, con nào cũng muốn xông về Diệp Mặc. Diệp Mặc không để ý đến linh thảo kia, lấy trận kỳ bố trí tụ linh trận, vứt xuống hơn 100 viên linh thạch cực phẩm, vứt xuống một đống linh tinh. Lúc này luốt kiếp sinh đan bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết chuẩn bị thăng tới kiếp biến. Mấy yêu thú cấp 8 rất nhanh tới gần Diệp Mặc, Diệp Mặc căn bản không đợi yêu thú này tới thì mấy đường lôi kiếm đánh xuống. Ầm ầm, sau khi sấm sét vang lên, mang theo đường lôi kiếm màu đen xoẹt qua, vài con yêu thú xông tới. Trên đường bị lôi kiếm đánh cho các cơ hội quay đầu cũng không còn, ngã nhào xuống đất chết tại chỗ. Mấy con yêu thú còn lại thì vì thế Diệp Mặc rối rít dừng bước. Nhanh chóng có mấy con yêu thú cấp 9 xông tới. Mấy con yêu thú cấp 9 cũng không kiêng kỵ nào, vừa tới là xông tới Diệp Mặc. Diệp Mặc lần nữa phóng mấy đường lôi kiếm. Một con yêu thú xích bối giác lang cấp 9 bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh cho loạng choạng, lúc này đứng vững nhưng mà trên mình xuất hiện vết đen rõ ràng bị trọng thương. Thấy tình cảnh này, những yêu thú còn lại mới dừng bước, kiêng kỵ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không thèm để ý yêu thú, điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết, muốn dẫn lôi kiếp đến. Những con yêu thú xung quanh, Diệp Mặc biết tia sét của Diệp Mặc lợi hại, mặc dù không xông lên nhưng cũng không rời đi. Mấy con yêu thú cấp 9 bị thương thế rồi mà không ngờ là điểm nhìn bắt đầu tu luyện, mắt lập tức hiện tia hung hãn, sau đó ngẩng đầu hét sai, nhưng mà thanh âm đó trực tiếp xuyên ra ngoài rất nhanh, ngọn núi là có thanh âm phản hồi. Diệp Mặc không sợ chút nào, tiếp tục vận chuyển Tam Sinh Quyết hấp thụ tiên tình điên cuồng tăng tu vị. Chỉ trong nửa tuần hương, đỉnh đầu Diệp Mặc bắt đầu ảm đạm, từng đám mây đen bắt đầu ngưng tụ trên đầu Diệp Mặc, bầu trời càng ngày càng tối đen, thậm chí là kèm theo tiếng sấm trầm thấp. Lúc này dù là yêu thú hiểu được là tu sĩ con người trước mặt đang độ kiếp, hơn nữa dám độ kiếp trong dãy núi thần thú. Yêu thú tu luyện tới cấp 8, cấp 9 đương nhiên là trải qua lôi kiếp, đương nhiên biết khi độ kiếp thần thể suy yếu nhất. Phần lớn tu sĩ hoặc yêu thú sau khi độ kiếp càng yếu, những cái tu sĩ bình thường hoặc yêu thú độ kiếp đều phải dùng hộ pháp. Nhưng mà tu sĩ con người trước mặt không ngờ to gan lớn mật độ kiếp trong dãy núi thần thú. Một tiếng thét dài kêu lên, hai con yêu thú cấp 10 xông tới. Thấy hai con yêu thú cấp 10 xông tới, những yêu thú xung quanh cò giãn. Hai yêu thú cấp 10 thấy mây đen trên đỉnh đầu Diệp Mặc cũng sững sờ, nhưng chỉ sững sờ thời gian ngắn, một con rắc long thú cấp 10 trực tiếp đánh về Diệp Mặc. Nhưng rắc long thú này chưa xông tới trước Diệp Mặc thì 40 tia sét sấm sét tráng kiện giáng xuống. Những tia sét này không những tráng kiện còn là tia sét màu đen. Con yêu thú cấp 10 nhất thời ngây dại, đây là độ kiếp gì vậy, làm gì có loại tia sét khủng bố thế này, dù là yêu thú hóa hình độ kiếp cũng không bằng 1/10. Tia sét giáng xuống trong nháy mắt, yêu thú cấp 10 biết không ổn, đang định chạy nhưng nó lọt vào lôi kiếp Diệp Mặc, sớm bị lôi kiếp coi thành sinh vật để tàn sát. 48 tia sét ngoại trừ phần lớn hướng Diệp Mặc, một phần nhỏ hướng về phía rác lòng thú. Tia sét to như vậy, hung hãn như vậy tiến tới, còn rác lòng thú nháy mắt hiện ra vẻ thần sắc sợ hãi. Ầm ầm ầm, tia sét mây đen cực kỳ lớn rơi xuống. Diệp Mặc là đến một cái pháp bảo phòng ngự cũng không phóng ra. Đối với hắn giờ này, lôi kiếp chính là thuốc bổ thăng cấp, sao có thể dùng pháp bảo phòng ngự lãng phí. Dường như trong một lúc, Diệp Mặc phóng ra vài chục đường lôi kiếm. Đây là cách cũ quán lấy sét đánh lôi, như vậy là dường như dẫn đến sự tức giận lôi kiếp, sau đó giáng xuống càng nhiều đường sét to. Tu sĩ độ kiếp nghĩ như Diệp Mặc từ xưa tới nay phòng trừng mình hắn. Rầm rầm rầm, lôi kiếm của Diệp Mặc và những đường lôi kiếp trên trời giáng xuống va đập với nhau, phát ra thanh âm kinh khủng, nhất thời đường lôi quang màu đen phát ra tứ phía, những yêu thú đứng cách xa là lùi xa phía sau. Đồng tới mấy đường sấm sét tráng kiện đánh trúng người Diệp Mặc, xé rách hộ giáp trần khí hạ phẩm trên người Diệp Mặc một cách dễ dàng, đồng thời dẫn tương đường huyết ảnh. Diệp Mặc không thèm lý, hắn không có cái gì khác, chỉ có hộ giáp nại nhiều. Những tia sét màu đen bị Diệp Mặc hấp thụ, Diệp Mặc nhất thời cảm thấy khoan khoái, linh mạch sau khi được lôi kiếp nào rửa rõ ràng là rộng rãi và lưu loát hơn. Ngay sau đó Diệp Mặc lại thấy còn rắc long thú, lúc này rắc long thú giống như là một quả bành già bị rách, hấp hối chút tàn hơi cuối. Diệp Mặc châm chọc nhìn nó nói, chút bản lãnh của mày cũng dám chống đỡ lôi kiếp của ông mày, thật mất mặt. Nói xong Diệp Mặc lại tới trước mặt rắc long thú, một chân đá nó bay vài trăm mét. Con rắc long thú ánh mắt lộ vẻ nhục nhã vô cùng và hổ thẹn. Nó là yêu thú cấp 10 cũng có thể nói chuyện, sao nghe không hiểu lời Diệp Mặc. Nhưng nó quả thật không hiểu tại sao mình chỉ trải qua 5-6 tia sét mà suýt bất mạng, còn tu sĩ con người này chịu hơn 40 tia sét, chỉ là đánh vỡ hộ giáp, chỉ bị thương nhẹ. Từ khi nào có loài người biến thái như vậy, chẳng lẽ hắn đang kiều khích dưới núi thần thú, cố ý tới đây độ kiếp. Diệp Mặc dĩ nhiên biết con rắc long thú này có hoạt động tâm lý nhiều đến vậy. Hắn muốn là có một đội đàn yêu thú cấp 10, biết đội đàn yêu thú cấp 10 nếu lấy đi bán chắc chắn giá trên trời, nhưng hắn mơ hồ cảm giác nếu như mình làm thế thật quả là không sáng suốt. Lại lại quá nhiều yêu thú cấp cao, nếu như hắn dám công khai thu thập yêu đàn, vậy trở thành tử địch yêu thú là cái chắc. Chỉ cần một mình hắn thì đỡ một chút, nhưng còn Tô Tĩnh Văn còn đợi hắn. Yêu thú cấp 8 giết rồi thì thôi, nhưng mà vị trí yêu thú cấp 10 chắc chắn không thấp. Ầm ầm, lại là tiếng lổ vàng, 36 tia sét giáng xuống. Diệp Mặc lần này phóng ra 18 đường lôi kiếm, sau đó để những lôi kiếm này chia dành thành 36 đường. Những lôi kiếm này thành một đường, vốn không cách nào chặn được một tia sét trong đó, nhưng giờ tách ra uy lực càng thấp. Nhưng 36 đường lôi kiếm này triệt tiêu được uy lực 36 tia sét, nháy mắt uy lực lôi kiếm lôi kiếp bị tiêu diệt phần nào là hoàn toàn rơi vào người Diệp Mặc. Chương 1278, cùng Diệp Mặc điên cuồng. Diệp Mặc nhanh chóng mừng rỡ phát hiện ra biện pháp này luyện hóa lôi kiếp là không hề bị thương, lại không lãng phí. Điều duy nhất đáng tiếc là hiệu quả trung hòa lôi kiếp có kém một chút. Từng tia sét bị Diệp Mặc luyện hóa, Diệp Mặc cảm giác được kinh mạch mình không ngừng mở rộng. Khi 36 tia sét được Diệp Mặc hấp thu hoàn toàn, Diệp Mặc cũng là cảm giác được kinh mạch mình kêu lên từng tiếng kèn két trọng tổ, đồng thời khí thế hắn tăng vọt. Lập tức huyết một tiếng dài đi ra ngoài, trần nguyên cường đại và thần thức sùng mãn khiến Diệp Mặc biết được ở đợt lôi kiếp thứ hai kết thúc thì hắn là tấn cấp tu vị kiếp biến. Mà lúc này khi đợt lôi kiếp thứ ba lại rơi xuống cũng là 36 tia, Tới Tô bị kiếp biến, Diệp Mặc không đánh ra lôi kiếm để trung hỏa lôi kiếp mà trực tiếp dùng thân thể hứng chịu lôi kiếp. Từng tia màu đen đánh lên người Diệp Mặc, phát ra từng trận nổ vàng, nổi quang cứ thế bắn tứ phía. Còn Diệp Mặc đã đứng giữa tia sét vui mừng không sợ hãi. Lúc này những yêu thú xung quanh là kinh hồn táng đảm. Đã bao giờ chúng gặp qua kẻ biến thái độ kiếp thế này đâu? Đây đâu phải là độ kiếp, rõ ràng là cắn nuốt lôi kiếp mà. Sau khi đột lôi kiếp thứ ba rơi xuống thân thể Diệp Mặc lần nữa, bong ra chóc thịt. Mọi chỗ cháy đen nhưng Diệp Mặc cảm giác hiệu quả khi luyện hóa lôi kiếp bị trung hỏa tốt hơn. Lại tới lượt thứ tư hạ xuống, tuy rằng những tia sét càng lúc càng sắc mạnh, mà sắc bén mãnh liệt, nhưng mà Diệp Mặc không hề thi triển lôi kiếm để trung hòa. Từng tia sét vô cùng to lớn đánh xuống liên miên không ngừng, người Diệp Mặc xương cốt máu thịt liên tục bị nghiền nát kêu ken két, sau đó nhanh chóng tự khôi phục, rồi lại tiếp tục bị tàn phá, mà tu bị hắn cũng không ngừng tăng. Khi tia sét thứ 172 đánh trên người hắn, được hắn luyện hóa thì kiếp vân ở trên bầu trời cũng hoàn toàn tiêu tan. Diệp Mặc thở dài một hơi sảng khoái. Tu bị quán bây giờ là kiếp biến tầng thứ hai. Lần độ kiếp này thoải mái hơn nhiều sau khi tấn cấp từ ngưng thể lên thừa đỉnh. Chí ít cũng không bị lửa vỡ như lần trước. Vào lúc này một đạo tử sắc linh vân rơi vào người Diệp Mặc. Hắn cảm thấy tác dụng chữa thương của luồng linh khí này hiệu quả hơn tiên tinh. Chốc lát thương thế khi luyện hóa lôi kiếp hoàn toàn biến mất, mà linh khí của linh vân vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan tiếp tục mở rộng kinh mạch. Diệp Mặc không thể nào lãng phí cơ hội tốt, Tam Sinh Quyết lập tức vận chuyển toàn lực. Thời gian ngắn thu bị hắn từ kiếp biến tầng 2 đến kiếp biến tầng 3. Diệp Mặc tạo ra thành thủy quyết rửa sạch thân thể, thay một bộ quần áo sạch sẽ, bỗng cười hạ. Những yêu thú xung quanh thấy Diệp Mặc cười điên cuồng như vậy thì đều lùi lại. Lúc này cái con yêu thú cấp 10 đứng một bên không dám tiến lên, bỗng nhiên gào một tiếng lao phía Diệp Mặc. Chỗ mà yêu thú kia đánh tới thì không gian trở nên ngưng trệ. Diệp Mặc đương nhiên biết đó là vực yêu thú, chính là một loại vực thông qua thời gian, mà tự nhiên cảm ngộ cũng không kém hơn vực tu sĩ, thậm chí có phần hơn. Nếu đã là lúc ở tu vị thừa đỉnh, Diệp Mặc nhất định xoay người rời đi. Nhưng lúc này Diệp Mặc không do dự đánh ra mười mấy cái đường lôi kiếm. Lôi kiếm mà Diệp Mặc đánh ra là to bằng cánh tay, so sánh với tia sét lôi kiếp không kém bao nhiêu. Mấy cái luồng lôi kiếm này phá vỡ vực của tên yêu thú, giống như là cắt đậu hũ, không gian xung quanh nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Yêu thú phát hiện ra Diệp Mặc không ngờ không bị ảnh hưởng với vực của nó chút nào, mặt lộ kinh ngạc, sau đó lập tức thấy mấy cái luồng lôi kiếm của Diệp Mặc. Rầm rầm rầm, yêu thú cấp 10 thành phong lang điên cuồng phóng ra hơn 10 đường đao gió. Những cái đường đao gió này được phóng ra tràn ngập khắp không gian xung quanh. Đây là thanh phong lang muốn ngăn cản lôi kiếm của Diệp Mặc, nhưng lôi kiếm của Diệp Mặc giống như biết nhược điểm của những cái luồng đao gió. Một phần lôi kiếm dễ dàng phá tan đao gió thanh phong lang, phần còn lại đánh trên người thanh phong lang. Thanh phong lang hét thảm một tiếng, cũng bị Diệp Mặc đánh bay hơn 10 thước, giống như rác lòng thú cấp 10. Khi nó đứng lên lần nữa, cả người cháy đen trên người đầy vết thương. Thanh phong lang nhìn Diệp Mặc mặt sợ hãi vô cùng. Nó không ngờ có loại tù sĩ kiếp biến như vậy, quả thực quá nghịch thiên đến không thể nghịch thiên hơn. Vừa tấn cấp lên kiếp biến có thể khiến cho một con yêu thú cấp 10 lợi hại hơn cả tù sĩ kiếp biến bình thường, không có năng lực đánh trả. Diệp Mặc nhìn lướt qua vô số yêu thú cấp 7, cấp 8 xung quanh, bỗng vùng tay lên, hơn 10 đạo lôi kiếm được chia nhỏ đánh ra ngoài. Hơn 10 đạo lôi kiếm giống như có mắt, đem toàn bộ yêu thú có mặt đánh cho cháy đen, không yêu thú nào may mắn tránh thoát. Cho dù mấy con yêu thú cấp 9 muốn né tránh lôi kiếm của Diệp Mặc, căn bản không có khả năng. Trong nhất thời toàn bộ yêu thú vừa rồi tiến lên vây công Diệp Mặc thi độ kiếp, lúc này đều là nằm lăn lộn trên đất. Những yêu thú này đang sợ hãi lùi, Diệp Mặc bỗng quát lớn. Lần đầu tiên tao cảnh cáo, lần sau như là xuất hiện, các người còn dám tới, giết không thả, cút. Những yêu thú nghe Diệp Mặc quát lên, nhanh chóng cụp đuôi bỏ đi. Ngay cả hai con yêu thú cấp 10 bị thương nặng nhất cũng cố gắng xoay người bỏ chạy, không có một yêu thú nào dám quay đầu nhìn Diệp Mặc. Ở trong mắt chú thì tên tu sĩ loài người này quá điên cuồng, quá hung ác. Diệp Mặc nhìn đàn yêu thú bỏ chạy, lòng cảm thấy thích chí, đồng thời có chút tiếc nuối. Nếu hắn không tiếc nuối là hoàn toàn giả, yêu đàn của yêu thú này đều là thứ đáng giá. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, với tu vị hiện tại không thể là tàn sát yêu thú quy mô lớn ở đây. Ở đây nhiều yêu thú và linh thảo cao cấp, khẳng định là tồn tại lợi hại hơn. Nếu như hắn làm chuyện lớn lên, với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Dù sao chỗ này là đâu, hắn hiện tại vẫn mở tịt. Nếu như ở nơi đây toàn bộ là yêu thú, vậy chẳng lẽ hắn muốn trở thành tử địch cùng toàn bộ yêu thú sao? Nhưng một mảng hỗn độn xung quanh, Diệp Mặc biết chỗ này không thể ở lâu, cho nên hắn lập tức rời đi. Sau khi Diệp Mặc rời đi nửa nén hương, một yêu thú cấp 10 bằng ma báo có mặt ở lời Diệp Mặc độ kiếp báo cáo tình hình với một cái thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh cũng không cử động khi nghe bằng ma báo báo cáo, ngồi im nhìn bằng ma báo cùng hai thi thể yêu thú cấp 8, sau đó nhíu mắt để bằng ma báo rời đi. Diệp Mặc trở về cạnh Tĩnh Văn, thấy Tĩnh Văn vốn lo lắng liền kinh hỉ thấy Diệp Mặc về. Anh đã độ kiếp thành công, trở thành kiếp biến tu sĩ rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, anh hiện tại là một kiếp biến tu sĩ. Với anh mà nói thì việc độ kiếp căn bản không có tồn tại mấy cái từ thành công hay không, mà là sau khi độ kiếp có thể tấn cấp nhiều hay ít. Lần lôi kiếp này tấn lên kiếp biến, điều khiến Diệp Mặc thỏa mãn không giống lôi kiếp lần trước từ thừa định, khiến hắn khó chịu. Vậy hiện tại chúng ta đi chứ? Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc độ kiếp thành công, thực lực tăng thêm cấp bậc, lòng càng cao hứng hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười hắc hắc. Tĩnh Văn, chúng ta phát tài rồi. Anh biết trong dãy núi này là gì không? Khắp nơi là linh thảo đó. Bọn yêu thú này giống như người mù, nhiều linh thảo như vậy mà chúng không hề động tới. Lần này chúng ta phải mang tất cả đi. Như vậy em nói chúng ta hay không phát tài? Tĩnh Văn nghe Diệp Mặc nói có chút kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Nhưng nơi này là địa bàn yêu thú, chúng ta sao để? Chúng là sao để cho chúng ta tùy ý là thu thập linh thảo được? Diệp Mặc lần nữa cười, không cần lo lắng. Khi đã anh kiểm tra lôi kiếm dọa bọn chúng một trận, chờ anh bế quan để thằng tu bị cao thêm một chút, sau đó chúng ta ra ngoài phát toài. Chỉ cần không phải gặp yêu tu hóa chân hoặc yêu tu cấp 11, chúng ta không có vấn đề. Huống chi dù gặp phải yêu tu hóa chân anh cũng không sợ, tin tưởng với tu vị hiện tại chạy trốn căn bản không có bắt áp lực. Được, Tĩnh Văn nghe Diệp Mặc nói thì cảm giác hưng phấn. Khi còn ở địa cầu làm cô gái văn nhã lịch sự, sau khi tới đại lục Lạc Nguyệt trải qua bao nhiêu chuyện, tận mắt thấy vô số cái cảnh đổ máu và chết chóc, trải qua thú triều thủy hải thành, chính cô tự mình chém giết nhiều yêu thú, lúc này là không còn cô gái nồn thốc lùn tháo giết một con yêu thú trước kia. Cô càng hiểu rõ ý nghĩa của tài liệu và linh thảo quan trọng đến việc tu luyện thế nào. Để có thể mãi bên Diệp Mặc, giờ cô là chú ý đến việc tu luyện hơn. Hơn nữa, cùng Diệp Mặc điên cuồng hấp thu linh thảo ở địa bàn yêu thú, thì nội tâm có một cái loại cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Thấy sắc mặt Tĩnh Văn ửng hồng, Diệp Mặc sao không biết cô suy nghĩ cái gì? Hắn liền cúi người ghé vào tai cô nói vài câu. Mặt Tĩnh Văn càng đỏ, giống như xuất hiện đến nơi. Diệp Mặc thì cười hằng hặc, tiến tới thế giới trang vàng. Nhất định phải tấn cấp kiếp biến trung kỳ mới có thể an tâm thoải mái thu thập linh thảo ở dãy núi này. Thế Diệp Mặc lần nữa tu luyện thì mặt Tĩnh Văn mất một lúc lâu mới bình thường, nhưng mà vẫn có chút kiểu diễm và ướt át. Nếu lúc này Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng, có lẽ cô nhịn không được. Diệp Mặc lúc này đang luyện chế một cái lọ kiếp y đan. Linh thảo chú ý luyện chế kiếp y đan là do Biên Phượng Tháp lúc trước cho hắn. Ngày đó Biên Phượng Tháp để lại cho hắn, vì là hai gốc quyết sinh này Biên Phượng Tháp còn cùng với một cái kiếp biến tù sĩ đánh nhau. Lúc này nó có tác dụng rất lớn với Diệp Mặc, mà chính Diệp Mặc không ngờ chỉ thời gian ngắn ngủi mà tấn cấp kiếp biến, có thể lấy được cơ duyên lần này quả là vô cùng may mắn. Hắn bị muốn tìm kiếm ức mặc lên là gặp Hải Đồng. Sau khi lần lứa tới dãy núi Vạn Dược, hắn có tiền tình bằng không, dù là có linh mạch cực phẩm muốn tấn cấp kiếp biến cũng không thể chỉ mất thời gian ngắn như vậy. Đốt một viên kiếp ý đan xuống, Diệp Mặc lần nữa khởi động trận bàn thời gian. Tiền tình trong tay xuất hiện 1/3. Lúc này hắn nằm muốn trong một ngày sử dụng hết tiên tinh, sau đó lập tức xuất quan. Tô Tĩnh Văn đem đưa đi mang rời khỏi, cầm lấy tiên tinh tiến lên trên linh mạch cực phẩm bắt đầu tu luyện, còn có kiếp ý đan và trận bản thời gian. Khổ trúc linh mạch dược vương khiến Diệp Mặc không có bận tâm. Diệp Mặc nghĩ là toàn bộ tu chân giới không tìm ra người thứ hai có điều kiện tu luyện như hắn. Chương 1279, Cửu Dương Thiên Hỏa. Linh khí của linh mạch cực phẩm và linh khí trên tiên tinh hợp vào một chỗ không ngừng rửa sạch và đánh sâu vào kinh mạch Diệp Mặc. Còn kiếp ý đan thì càng làm cho sự công kích này không ngừng cung cấp sức sống. Lốc xoáy linh khí khổng lồ uốn lượn trên đỉnh đầu Diệp Mặc, cuối cùng thậm chí là cô đọng xả linh dịch. Còn những cây linh khí này đã bị Diệp Mặc hấp thu không chờ giọt nào, vô ảnh núp dưới lá khổ trúc. Phía xa là sớm quen động tĩnh của Diệp Mặc, thậm chí tới đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn. Ngăn cách kiếp biến tầng 3 dưới sự công kích kinh khủng như vậy của linh lực, còn có sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết không dừng chút nào trực tiếp nhảy tới. 2 tháng sau Diệp Mặc đột phá kiếp biến tầng 4. 4 tháng sau thăng cấp đến kiếp biến tầng 5. Khi mà Diệp Mặc mới đột phá đến tầng thứ 5, tiên tinh trong tay hắn phát ra tiếng răng rắc biến thành hư không. Diệp Mặc không thèm lý tiếp tục luật kiếp y đan, hấp thụ linh khí trên linh mạch cực phẩm tu luyện. 9 tháng sau là kiếp biến tầng thứ 6, Diệp Mặc thở dài một hơi ngừng tu luyện, thiếu chút nữa chỉ cần một bước nữa hắn có thể lên kiếp biến hậu kỳ. Đáng tiếc tiền tình của hắn cũng không còn, hiệu quả khi dùng tiên tinh tu luyện và hiệu quả khi không có tiên tinh tu luyện khác nhau hoàn toàn. Lúc trước 2 tháng hắn là đột phá một cảnh, chỉ cần một viên kiếp ý đan, cuối cùng là kiếp biến tầng 5 tăng đến kiếp biến tầng 6 lại tốn mất 5 tháng màng. Là luốt 3 viên kiếp ý đan. Diệp Mạc nhìn ra ngoài một chút, tĩnh vằn cố gắng tu luyện, thậm chí còn đột phá nguyên anh tầng 6 tới tầng thứ 7. Diệp Mạc căn bản không muốn ra ngoài, thấy tĩnh vằn lại sắp đột phá, hắn nhẫn nhịn lại không ra. Nguyên anh tầng 7 là nguyên anh hậu kỳ, dù còn thấp nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều, đây là sự thật. Hắn nhìn trận bàn thời gian lại phát hiện tiền tình bên trong còn ít, chắc là kiên trì một tháng không vấn đề. Diệp Mạc không kéo tiếp tục tu luyện. Tiếp tục tu luyện không có cách nào trong thời gian ngắn đột phá cái biến trung kỳ lên tầng thứ 7. Hắn ấy giữ bức tranh sơn thủy. Lúc đầu Diệp Mạc trong cái miếu nhỏ trong phòng ấn là cảm thấy bức tranh sơn thủy này không đơn giản. Một bức tranh tới thần thức cũng quét không được, sao lại có thể đơn giản? Hắn cũng không biết. Lúc trước hắn lấy bức tranh sơn thủy, Viễn Phất cũng có ý kiến. Đáng tiếc gã không dám nói với mình nè. Gã cần, có đường mộng nhiều đương nhiên là muốn bức tranh nhưng lại không tiện nói. Còn hai tu sĩ từ đỉnh còn lại, dù muốn cũng không dám nói. Bức tranh sơn thủy thần thức không quét vào được. Diệp Mạc từ góc của bức tranh sơn thủy phát hiện bức tranh có kẹp một cái tầng nữa. Sau đó Diệp Mạc lại rút ra một cái tờ lụa mỏng từ trong bức tranh. Trên tờ lụa mỏng 6 chữ pháp thuật ngũ hành cơ bản. Diệp Mạc có chút sửng sốt. Pháp thuật ngũ hành là pháp thuật đơn giản nhất, có thể nói là pháp thuật cơ bản nhất của tu chân giới. Cái gì là hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, độn thuật, hắn luyện khí đều là biết hết. Pháp thuật đơn giản như vậy còn phải thận trọng dùng một cái miếng lụa giấu trong bức tranh sơn thủy. Sau đó Diệp Mạc cảm giác có gì không đúng. Những thứ pháp thuật này căn bản là cơ bản. Hắn thấy ngũ hành độn thuật cuối cùng. Ngũ hành độn thuật này Diệp Mạc rất quen. Lúc trước linh hồn thể kia cũng là Tiết Vưu Phong đưa hắn một phần, là công pháp thiêm cấp. Tại sao nói là thuật pháp cơ bản? Diệp Mạc từ đầu nhìn một lần nữa. Từ kim chỉ trí cực, vô kiên bất tồi, canh vi kỷ sát, cương kiện uy tối, khởi năng dị khí, chi mang nhị luận hùng lệ tài. Diệp Mạc càng xem càng kinh hãi. Cái này đâu phải là thuật pháp ngũ hành căn bản. Căn bản chính là thuật pháp ngũ hành đỉnh cao cực kỳ cao thâm. Trong cơ pháp thủy hệ thổ hệ, Diệp Mạc căn bản không thấy thủy cầu thuật, lạc thạch thuật. Đó là thủ pháp rời sông lấp bể mà thôi. Đúng là thuật pháp ngũ hành lợi hại. Diệp Mạc hít sâu một hơi so với thuật pháp ngũ hành này. Cái hỏa cầu thuật gì đó lúc trước hắn luyện quả thực là so sánh núi lửa với que diêm, trẻ con chơi. Diệp Mạc trực tiếp bỏ qua thứ còn lại, dán mắt vào pháp thuật hỏa hệ. Vụ liên tâm hỏa của hắn đã đại thành, thậm chí thành màu lam. Lúc này cần gấp một cái món cơ môn pháp, có thể là xứng đôi với vụ liên tâm hỏa. Hỏa chi tinh giã, bính trước dường chỉ trí mãng, bất úy thu nhi khi xương, bất úy đồng nhi vũ tuyết, hóa kim dùng vạn vật, át thiên địa chi âm tà, nhược hợp phản nhược diệt. Thử diễn sinh pháp thuật nhất thiên, thiên hỏa cửu dương. Ngay sau đó là pháp thuật hỏa hệ và vận dụng môi nửa. Diệp Mặc một mạch đọc xong trang viết về luyện hỏa hệ, mới hiểu được đây là môn công pháp hệ hỏa, tên là thiên hỏa cửu dương, lập tức mừng rỡ. Người tu luyện thiên hỏa cửu dương tốt nhất là có một môi lửa kỳ dị cơ bản nhất. Thiên hỏa là tốt nhất, nếu không có thì dùng chân hỏa chính bản thân. Diệp Mạc vui mừng vì hắn có thiên hỏa vụ liên tâm hỏa, mà vụ liên tâm hỏa chẳng những là thiên hỏa hơn nó đẳng cấp không thấp. Tu luyện thiên hỏa cửu dương tới trình độ cao nhất, có thể thi triển được môi lửa của mình thành chính mặt trời xông kích đối thủ, thiểu sống đối thủ. Bình thường tu luyện ra một cái tia lửa lập lẻ mới chỉ là nhập môn, tu luyện ra một cái vòng sáng đỏ là tiểu thành tầng 1. Nếu như đẳng cấp của thiên hỏa đạt đến màu lam, vậy tu luyện một vòng thái dương tiểu thành xong sẽ là màu lam, đánh đầu thắng đó không gì không hòa tan được. Sử dụng thiên hỏa cũng không phải giống cái kiểu lúc trước Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa thiêu đốt không có đạo lý. Cách này nếu như gặp phải đối thủ không ra làm sao còn có thể dễ dàng thắng. Nếu là gặp cao thủ, cách này chẳng những không có hiệu quả đối địch, còn là lãng phí thần thức và chân nguyên. Diệp Mạc vừa nhìn nên hiểu đặc đạo lý trong đó. Lúc đầu ở cấm địa bằng thần, cho dù là thiên hỏa của hắn không thăng cấp, nhưng nếu hắn biết thiên hỏa cửu dương, chỉ cần tu luyện một cái vòng mặt trời, vậy thì những vệ linh chuồng kia cũng là chết mất xác, căn bản không cần dùng tới sự giúp đỡ của vô ảnh. Diệp Mạc tu luyện tam sinh quyết, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, cộng thêm là thiên hỏa cửu dương giải thích hết sức cặn kẽ. Chỉ trong vòng một tháng, tầng thứ nhất hắn tấp cực tiếp cận đến tiểu thành. Vòng thái dương đầu tiên tu luyện ra là màu xanh nhạt. Dù là Diệp Mặc muốn tìm một đối thủ để thử thiên hỏa cửu dương, nhưng cũng biết bây giờ là không thể thử nghiệm. tiền tình trên trận bàn thời gian cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Diệp Mặc thấy Tĩnh Văn bên ngoài mới thăng cấp lên Nguyên Anh tầng 7, cũng không ở lại thế giới trang vàng, lắc mình rời thế giới trang vàng. Bên trong dãy núi trùng trùng điệp điệp phía sau sa mạc, lúc này một nam một nữ mừng rỡ đi thu thập linh thảo. Hai người là Diệp Mặc cùng Tĩnh Văn xuất quan, bọn họ chuẩn bị sau khi thu thập linh thảo xong sẽ rời khỏi nơi đây. Diệp Mặc tu luyện tới kiếp biến tầng 6, hơn nữa là tầng thứ nhất của thiên hỏa cửu dương, tiếp cận đến gần tiểu thành. Lúc này quay về dãy núi kia toàn là yếu tố hắn không có cố kỵ. Tô Tĩnh Văn lúc trước còn nghĩ Diệp Mặc bốc phét, giờ sau Diệp Mặc là phát hiện ra khắp nơi linh thảo cô mới biết Diệp Mặc bảo thủ tới mức nào. Những linh thảo cấp 5, cấp 6 cũng là bình thường, tới linh thảo cấp 7, cấp 8 thỉnh thoảng gặp được. Hai người càng đào về trong, đẳng cấp linh thảo càng cao. Tĩnh Văn lại càng phấn chấn, không ngờ quên đây là lời yêu thú cao cấp nhiều đến nỗi có thể chất thành đống. Nhưng hai người không được thanh nhàn bao lâu đã có yêu thú vây tới. Bắt đầu là yêu thú cấp 7, sau đó là cấp thấp nhất, phát hiện Diệp Mặc dường như không dễ đối phó, liền bước ra yêu thú cấp 8, 9, cuối cùng phải còn yêu thú cấp 10 bước ra. Tiếng gào thét vô số yêu thú mới khiến cho Tĩnh Văn thức tỉnh. Lúc lại hiểu cô và Diệp Mặc không phải ở nhà mà đang ở một đống yêu thú bên trong. Những con yêu thú này sở dĩ chưa xông lên là vì trong đám yêu thú có một con thành vòng làng cấp 10, mà mấy con yêu thú cấp 8, cấp 9 là thua dưới tay Diệp Mặc, lúc này mới sợ hãi rụt rè không tiến lên. Chỉ có mấy con yêu thú chưa từng chứng kiến sự lợi hại Diệp Mặc mới liều lĩnh xông lên, bị vài đường lôi kiếm của Diệp Mặc đánh gục. Tới một yêu thú cấp 10 cũng bị một đường lôi kiếm Diệp Mặc đánh cho cả người nám đen, hồi lâu sau là bò không dậy nổi. Nhưng sau đó lại có hai con yêu thú cấp 10 gào thét. Lần này bọn nó trở nên thông minh, không xông thẳng tới mà áp sát ngay lúc Diệp Mặc và Tĩnh Văn. Cũng không được bao lâu, nơi này là hàng chục hàng trăm yêu thú, hơn yêu thú càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc nhíu mày, đang muốn đuổi con yêu thú này đi, nơi này nhiều linh thảo như vậy, muốn hắn từ bỏ hắn không can tâm. Nhưng không để hắn ra tay thì những yêu thú dưới sự chỉ huy mấy con yêu thú cấp 10 ầm ầm vọt tới. Diệp Mặc lần này không nương tay, sấm sét ùn ùn ráng xuống, lập tức nào trong sơn cốc toàn tiếng sấm vang ầm ầm. Những yêu thú cấp dưới bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh cho tử thương vô số, vài con yêu thú cấp 10 bị lôi kiếm của Diệp Mặc tấn công xuống hố sâu, còn những yêu thú cấp thấp lại là một tia sét của Diệp Mặc sáng xuống đánh cho tán loạn. Một số còn sức chống cự yếu hơn một chút, dưới tia sét Diệp Mặc đến mạng cũng giữ không được. Đây còn là Diệp Mặc nương tay, nếu hắn không nương tay những yêu thú này, hắn có thể giết ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, nơi này biến thành một cái đống hỗn độn, hàng trăm yêu thú cấp thấp thi thể chất thành đống, rất nhiều yêu thú khác lại trên người có vệt nám đen. Những con yêu thú còn lại không dám xông lên nữa, nhưng lại không cam tâm buông tha Diệp Mặc cùng Tĩnh Văn. Tới cuối cùng Diệp Mặc và Tĩnh Văn đi đến đâu, những yêu thú là tránh đường tới đó. Lúc đầu Tĩnh Văn còn lo lắng, nhưng cuối cùng là không có chút tố kỵ nào. Những yêu thú này dường như sợ sự lợi hại của Diệp Mặc, quả thực tia sét của Diệp Mặc đúng là hung hăng. Diệp Mặc nhìn mấy yêu thú này dường như giống như cái đuôi, nhất thời tức giận tiện tay phóng ra hơn 10 tia sét đánh vào núi đá gần đó lạnh giọng. Tao biết bọn mày nghe hiểu tao nói. Nếu như tao nói xong câu này bọn mày mà vẫn đuổi theo tao, ảnh hưởng tao hái dược liệu, vậy thì tao giết chết hết, không có lương tay lửa đâu. Những yêu thú nghe thấy Diệp Mặc nói giải tán lập tức, chỉ chốc lát là không còn con nào. Cuối cùng trong những cái dãy núi trùng điệp hình thành một cái cảnh tượng như vậy, một trai một gái đi hái linh dược trong dãy núi, còn những yêu thú kia nhìn hai người tới cũng lập tức quay người rời đi. Trong 1280, đều cút cho ta. Khi Diệp Mặc và Tĩnh Văn còn đang thu thập linh dược ở sâu trong dãy núi, ở trên một ngọn núi lớn khác được trận pháp ẩn giấu. Trên đỉnh ngọn núi là một cái tòa cung điện màu xanh nhạt cực kỳ xa hoa. Mà ngọn núi này từ chân núi tới đỉnh núi đều là đầy dãy động phủ hùng vĩ. Những động phủ có kiến trúc cực kỳ bắt mắt, xung quanh đại điện rất nhiều linh chi và linh thụ. Ở trong cung điện, một thanh niên mặt chữ điển tóc xanh cau mày nhìn tên yêu tù hóa hình bẩm báo. Chỗ tên thanh niên này đang ngồi là chiếc ghế thứ ba bên phải, còn chiếc ghế ở giữa và bên trái trống rỗng. Căn cứ vào đó thấy được vị trí người thanh niên này đứng thứ ba trong đại điện. Phía sau người thanh niên là hai người, một cô gái yêu tù hóa hình xinh đẹp, một tên yêu tù dầu cá chê. Thanh niên tóc xanh nghe thuộc hạ bẩm báo lập tức khoanh chân đứng một bên. Thanh niên tóc xanh cau mày suy nghĩ mới lên tiếng. Người nói yêu tú cấp 10 trước mặt hắn không sống nổi qua một chiều. Thưa vâng. Nhưng hắn hạ thủ có vẻ rất trường mực, cũng không một mạch giết chết lung tung. Chỉ đến khi hắn thực sự vẫn nộ mới ra tay giết hơn 10 yêu thú cấp thấp. Sau đó lại nói rằng nếu mà dám theo dõi hoặc là ngăn cản hắn tìm linh thảo, đừng trách hắn không khách khí. Tên yêu thú kia bổ sung thêm. Ừ, thanh niên tóc xanh gật đầu, nhịp tay gõ lên ghế. hồi sau mới lên tiếng. Mị Lường, Tổ Phòng, hai người thấy thế nào? Tam thần chủ cô gái xinh đẹp gọi một tiếng, giọng nhu mị nói rằng người kia có khả năng đánh bại yêu tố cấp 10, hiện nhiên là tu vị hóa chân lúc cho cán độ kiếp, có nghĩa là hóa chân sơ kỳ. Nói cách khác, tu vị quán hiện giờ so với Tam thiếu chủ kém một chút cũng không nhiều. Cô gái xinh đẹp nói tới đây thì thanh niên tóc xanh sắc mặt mất tự nhiên, hiện nhiên cô gái này nói có ý tầng bốc y, vì không có bản lĩnh một chiêu đánh bại yêu tố cấp 10. Cô gái gọi là Mị Nương dường như không thấy sắc mặt thanh niên tóc xanh tiếp tục nói. Hơn nữa hắn không hề đại khai sát giới, thậm chí không tu lấy yêu đan, hiển nhiên là loại tu sĩ biết chừng mực, cũng không cách nào đang nể mặt thần thú sơn mạch chúng ta, mà hắn lại vừa mắt với mấy cái linh thảo cấp thấp, thì hiểu rằng hắn chính là người từ ngoài tới. Hơn nữa đại thần chủ và nhị thần chủ không có mặt, ý tôi là thế. Có cái do dự, thanh niên tóc xanh mất hứng. Có cái gì mà do dự, cứ gì thì nói thẳng. Vừa rồi cô nói rất đúng. Nghe thanh niên tóc xanh nói lời này, cô gái xinh đẹp mới vội nói tiếp. Vâng thưa thiếu chủ, ý tôi là cứ để cho hắn tùy ý. Loại người này sau khi góp nhặt được linh thảo sẽ lập tức rời khỏi. Vạn nhất chúng ta bức hắn quá, khiến hắn gia nhập vào phe đối lập trở thành đối phó chúng ta thì càng thiệt thòi. Ừ, thanh niên tóc xanh gật đầu, nhìn phía yêu thú dâu cá chê nói. Tổ phòng, ý người thế nào? Tên dâu cá chê cũng gật đầu. Cách nghĩ của tôi giống Mị Nương. Đại thần chủ và nhị thần chủ không có ở đây, chúng ta cần cẩn thận. Hơn hắn chỉ là thu thập linh thảo cấp thấp, lại cách phạm vi hạn chế chúng ta quá xa, tôi cũng cảm thấy không cần để ý tới hắn. Chỉ cần gần đây hình như là tu sĩ loài người không ngừng lui tới, không biết hay không bọn chúng đi cùng nhau. Thanh niên tóc xanh vung tay nói, cứ vậy đi, không cần quản chúng có đi cùng nhau không. Chỉ cần không chạm tới giới hạn chúng ta không cần để ý tới chúng, cũng không cần thiết sợ hãi. Nếu mà chuyện gì cho đại ca và nhị ca ta về đã. Vâng thưa Tam thần chủ. Tên yêu tu vừa rồi bẩm báo là kính cẩn trả lời, sau đó là lập tức xoay người lùi ra ngoài. Diệp Mặc, đây rốt cuộc là nơi nào, ngay cả linh thảo cấp 8 em cũng có thể thấy. Tĩnh Văn lúc này càng thấy sợ hãi, trong nhẫn chữ vật của cô lúc này là đống lớn linh thảo chất thành núi. Diệp Mặc gật đầu, anh cũng muốn biết nơi đây là đâu. Hiện giờ cũng không có yêu tu hay yêu tu lợi hại đi ra, hẳn là không phải một nơi trọng yếu. Em chờ một chút, anh tìm một con yêu thú tới hỏi. Diệp Mặc vừa định tìm một yêu thú nào đó do hỏi, thần thức thấy một cái luồng sáng mang chân nguyên dao động kịch liệt. Diệp Mặc thấy luồng sáng lập tức biết đó là pháp bảo Đường Mộng Nhiêu. Ngày trước hắn từng thấy qua ở bên ngoài Phi Hải Thành. Khoảng cách luồng sáng xuất hiện chỉ cách hai người Diệp Mặc chừng 10 dặm. Diệp Mặc không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu hiện còn sống, còn đang chiến đấu. Nhưng bên trong dãy núi thì thần thức bị trịch cản trở, không thể đưa ra xa. Nếu không phải nhìn thấy luồng sáng, Diệp Mặc không biết Đường Mộng Nhiêu chiến đấu. Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc đứng bất động, nghi hoặc hỏi hắn một câu. Diệp Mặc, anh nhìn cái gì thế? Diệp Mặc quay đầu cười, nghĩ không tới hóa ra Đường môn chủ còn chưa chết, giờ đang chiến đấu phía trước cách chúng ta 10 dặm. Anh nghĩ chắc cô ấy bị yêu tố bao vây, em nói chúng ta có nên hỗ trợ không? Vậy mà còn hỏi sao, nhanh qua đó đi. Tĩnh Văn vội vàng thúc giục Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, được rồi, vậy thì đi xem. Tĩnh Văn biết suy nghĩ Diệp Mặc, cô mới cười nói, anh vẫn còn tức giận vì cái cô áo thiên điệp đó sao? Có ai là người không bao che khuyết điểm chứ? Em nghĩ chắc thời gian đó thì anh trong mắt Đường môn chủ cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chết thì cứ chết chứ sao? Vậy sao em còn muốn anh đi hỗ trợ? Diệp Mặc nhìn Tĩnh Văn có chút khó hiểu. Tĩnh Văn lại ôm lấy cánh tay Diệp Mặc nói tiếp, em đã muốn anh đi hỗ trợ hai nguyên nhân. Thứ nhất là khi thú triều đổi lên, nếu không có Đường Mộng nhiều tiền bối thì Phi Hải Thành bị công phá, anh không thể gặp lại em và Ánh Trúc, đây là sự thực. Thứ hai là ở đại điện lúc trước khi Đường môn chủ muốn dùng độn không phù rời đi, gọi chúng ta theo, chỉ cần hai điểm này chúng ta phải giúp đỡ cô ấy. Người không phải là thánh hiền, ai có thể hoàn mỹ? Huống chi một bên là đệ tử mình yêu mến, một bên lại là người xa lạ hoàn toàn. Diệp Mặc vuốt má Tĩnh Văn, em nói thật đúng, là người mềm nào nhưng em cũng đúng. Chờ sau khi rời vào đây anh bồi thừa cho em. Hay là lúc trước anh nói với em cái kia? Phi. Tĩnh Văn mặt đỏ bừng không dám nói gì. Lúc này sắc mặt Đường Mộng Nhiều là vô cùng mệt mỏi, hơn nữa toàn thân là vết thương. Bên cạnh cô ngoại trừ đệ tử mình là Nguyệt Thiền, còn hai thầy trò Trương Ngữ Xương, ngoài ra có một đôi nam nữ, nhưng tất cả mọi người là thương thế đầy mình, liên tục thay nhau chống đỡ yêu thú tấn công. Sáu người trong sơn cốc dựa vào trận pháp phòng ngự cấp 8 phòng thủ. Trận pháp này hiển nhiên không phải do bốn người Mộng Nhiều bố trí, mà lúc này là tu bổ lại trận pháp thiếu phụ hơn 30 tuổi. Mà năm người thì liên tục chống đỡ yêu thú tấn công, bảo vệ thiếu phụ tu bổ trận pháp. Bản lĩnh trận pháp thiếu phụ cũng không phải là kém. Một miếng trận kỷ nhanh chóng đưa vào vị trí trận pháp tổn hại. Khi Tĩnh Văn kéo tay Diệp Mặc đi tới thì thiếu phụ tù bộ trận pháp và Đường Mộng Nhiều thấy là đầu tiên. Đường Mộng Nhiều lập tức kêu, Diệp Mặc mau lại đây bên này. Nhưng mà Đường Mộng Nhiêu chỉ kêu một câu thì dừng lại, vì Diệp Mặc đang đi tới phía cô. Bọn họ không tránh né hay phi độn mà đi tới một cách chậm chạp, khiến Đường Mộng Nhiêu và mấy người khác kinh dị. Chính là vô số yêu thú xung quanh thấy Diệp Mặc và Tĩnh Văn tới là tách ra hai đường nhường đường. Không có yêu thú nào dám động thủ với hai người, dù là mấy con yêu thú cấp 10 đầu lĩnh cũng vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Diệp Mặc và Tĩnh Văn tới cho nên yêu thú này dừng việc công kích trận pháp. Dõi theo hai người Diệp Mặc và Tĩnh Văn, dường như chúng đang chờ đợi hai người đi qua mới tiếp tục công kích trận pháp phòng ngự cấp 8 của mấy người Đường Mộng Nhiêu. Diệp Mặc và Tĩnh Văn đi tới trước trận pháp cũng không vào trong mà đứng bên ngoài gọi. Đường trưởng môn ra đi, cùng chúng tôi thu thập linh thảo sau đó rời khỏi đây. Cậu nói cái gì? Mộng Nhiêu hoàn toàn cho rằng lỗ tai mình bị hư. Cô sao không biết nơi này là nhiều linh thảo, nhưng những linh thảo này vốn là thứ cô không thể động vào. Mấy ngày trước cô mang theo Nguyệt Thiền muốn xuyên qua dãy núi, không ngờ chưa đi bao xa bị yêu thú cản lại. Nếu không phải gặp hai anh em có trận pháp phòng ngự chống đỡ yêu thú, ở chỗ này cô sớm mất mạng. Về phần hai thầy trò Chu Ngữ Sương là trốn vào trận pháp phòng ngự này trước cả cô, bằng không nói tôi bị hai người khó mà thoát chết. Giờ mà không chú ý tới Đường Mộng Nhiêu xoay người quay lại nói với vô số yêu thú đang xung quanh. Lời lúc trước ta nói các người quên rồi sao, hay coi ta không ra gì? Những người này là bằng hữu ta, các người muốn gì ở đây? Cút ra cho ta. Nghe Diệp Mặc nói, chẳng những Mộng Nhiêu kinh ngạc, những người còn lại mắt thấy khó hiểu. Tình cảnh kế tiếp là toàn bộ bọn họ trợn mắt há mồm. Tất cả yêu thú sau khi nghe Diệp Mặc nói, dù là không hề tình nguyện nhưng mà chậm rãi rút lui. Trong đó thời gian tất cả yêu thú là rút lui toàn bộ. Diệp Mặc, đây là chuyện gì? Đường Mộng Nhiêu mới ra liền kinh ngạc nhìn Diệp Mặc do hỏi. Lòng cô là vô số câu hỏi, muốn Diệp Mặc giúp cô giải đáp. Cô còn là phát hiện ra mình không ngờ không thấu được tu vị Diệp Mặc nữa. Tu vị Diệp Mặc đương nhiên là do hắn cố ý ẩn. Hắn không muốn để yêu thú cao cấp nhìn ra tu vị hắn sâu cạn thế nào. Sau khi thấy Mộng Nhiêu hỏi, hắn chỉ mỉm cười. Đường môn chủ, cô cứ trị thương trước đi, sau đó đổi một bộ quần áo, lúc đó chúng ta từ từ nói chuyện. Đường Mộng Nhiêu nhìn thương thế của mình một chút, gật đầu đi qua một bên, bắt đầu vận công trị thương. Chu Ngữ Sương cùng sư phụ của cô mang theo vẻ khó hiểu, đi tới trước mặt Diệp Mặc cảm tạ, sau đó đi qua một bên trị thương. Nhưng mà thiếu phụ vẫn luôn tu bổ trận pháp, đi tới trước mặt Diệp Mặc đánh giá Diệp Mặc một chút, sau đó dò hỏi. Ngài là thiếu thần chủ đại nhân. Chương 1281 Tây Tích Tứ Vực. Thiếu phụ kia nói xong cũng không chờ Diệp Mặc trả lời, lại lắc đầu nói tiếp. Xin lỗi, tôi tưởng lầm anh là thiếu thần chủ. Nói xong cô khom người ngồn nghiền, đã tạ tiền mối cứu mạng, đây là anh trai Trịnh Đông của tôi. Tay cô chỉ sang người thanh niên Diệp Mặc chưa từng gặp. Người thanh niên lập tức thì lễ với Diệp Mặc. Ngồn Trịnh Đông ra mắt tiền mối. Diệp Mặc nhìn tu vị hai nghe một chút, thấy cả hai là ngưng thể hậu kỳ, cũng không biết vì sao họ ở đây. Cô gái tên là Ngôn Thiên kia hẳn đã lấy chồng cho nên mới ăn mặc như thiếu phụ. Nhan sắc tuy không tính là đẹp nhưng không xấu. Anh trai Trịnh Ngôn Đông thì khuôn mặt thô ráp, nhìn huyền hoa có vẻ ít nói. Thế hai người cảm tạ Diệp Mặc bắt đầu đáp. Hai vị trước tiền chữa thương đi, lát nữa tôi hỏi một số việc. Mọi người đều ngồi xuống vận công trị thương. Thật ra thì hai thầy trò Chu Ngũ Sương là bị thương nhẹ nhất, còn Nguyệt Thiền vốn là muốn tìm Tĩnh Văn nói chuyện, thấy Tĩnh Văn đứng cạnh Diệp Mặc có chút dò sự. Tĩnh Văn và Diệp Mặc không đợi lâu, thấy mấy người Đường Mộng Nhiêu đã trị thương xong. Ngôn Nghiên thì thay đổi quần áo, lại thấy có vẻ xinh đẹp hơn hẳn. Có biết Diệp Mặc có chuyện cần hỏi, trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Mặc và Tĩnh Văn kính cẩn. Tiền bối có vấn đề gì xin cứ hỏi. Diệp Mặc khoát tay cười. Chị Ngôn, tuổi tôi không lớn, chị cứ trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc, gọi tiền bối tôi cảm thấy không quen. Ngôn Nghiên vội đáp lại. Vâng anh Diệp. Tuy rằng tuổi của cô lớn hơn so với Diệp Mặc nhưng không dám trực tiếp gọi tên Diệp Mặc. Ở tu chân giới thì cấp bậc luôn phần chia rõ, có thực lực là có địa vị cao. Diệp Mặc gọi cô là chị đó là khách khí với cô, nhưng cô không thể xưng cô là chị. Diệp Mặc cũng không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, mở miệng hỏi. Đây là ở đâu? Hai câu hỏi của Diệp Mặc mấy người Mộng Nhiều cũng chăm chú hơn. Hiển nhiên là hiện giờ thì tất cả cũng chưa biết đây là đâu. Lúc trước sau khi tách khỏi, Diệp Mặc rời đi vẫn phải một mực chiến đấu liên tục. Ngôn Nghiên vội vàng đáp. Anh Diệp, đây là thần thú sơn mạch, là nơi trồng các linh thảo thừa thái. Ở bên ngoài thì linh thảo này vô cùng chân quý, tại đây chẳng khác gì rễ cây. Thần thú sơn mạch, Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Đường Mộng Nhiêu. Đường Mộng Nhiêu hiểu ý hắn, hắn cũng mờ mịt mà lắc đầu. Tôi cũng không biết thần thú sơn mạch, chưa từng nghe Bắc Vọng Châu có thần thú sơn mạch. Lẽ nào đây không phải là Bắc Vọng Châu? Tô Tĩnh Văn kinh ngạc thốt lên. Cô mặc dù chưa từng vượt vô tâm hải lại biết tất cả các châu lục khác của Lạc Nguyệt đều cách xa Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc thầm than vãn, thật nằm cách truyền tống trận cường hãn, rốt cuộc là truyền tống trận đưa họ đi đâu? Bọn họ dùng cả linh thạch cực phẩm lẫn tiền tinh để khởi động một cái truyền tống trận bị lỗi sao? Không ngờ vượt xa khỏi Bắc Vọng Châu luôn. Diệp Mặc nghe Ngôn Nghiên nói xong thì lòng trầm xuống, nếu chỉ là vượt khỏi Bắc Vọng Châu còn tốt. Hắn đã có Ô Vân Trì Thanh Nhiệt, nhưng mà sợ vượt khỏi Đại Lục Lạc Nguyệt thì sao? Hắn vừa định hỏi Ngôn Nghiên, nghe thấy Ngôn Nghiên kinh ngạc nhìn mấy người, Diệp Mặc tốt lên. Tiên, anh Diệp, các anh từ Bắc Vọng Châu tới sao là vượt vô tâm hải sao? Nghe mấy lời này, lòng Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm. Ngôn Nghiên biết bao vô tâm hải, biết Bắc Vọng Châu nghĩa là bọn họ ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Ở Đại Lục Lạc Nguyệt, Diệp Mặc an tâm vì hắn có Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Cho dù là Nam An Châu cách xa Bắc Vọng Châu, thì chỉ cần thời gian ngắn hắn có thể vượt qua vô tâm hải. Sau khi đã an lòng, Diệp Mặc lại gật đầu. Đúng thế, chúng tôi là từ Bắc Vọng Châu tới đây. Đối với nơi này xa lạ, cô nói một chút đi, đây là châu nào, còn chỗ này là chỗ nào? Ngôn Nghiên thở dài một hơi, nghĩ tới việc vừa rồi Diệp Mặc chỉ đã quát một tiếng yêu thú bỏ đi, lòng biết Diệp Mặc căn bản không phải người thường. Hiện tại Diệp Mặc hỏi cô không dám chậm trễ trả lời. Anh Diệp, nơi chúng ta là Thần Thú Sơn Mạch. Ở phía đối diện Thần Thú Sơn Mạch có một con sông gọi là Thông Minh Hà, dài vô cùng vô tận. Không ai biết Thông Minh Hà rốt cuộc dài tới đâu. Đương nhiên có lời đồn rằng Thông Thiên Hà là đi tới Ma Vực. Diệp Mặc nhíu mày cắt đứt lời Ngôn Nghiên. Ma Ngục, tôi nghe nói đó là một cấm địa ma ngục. Nãy nào lên này là Nam An Châu, cấm địa ma ngục ở Nam An Châu mà. Ngôn Nghiên lại lắc đầu. Anh Diệp, tôi cũng nghe nói Nam An Châu, nhưng đây không phải là Nam An Châu mà là Tây Ích Châu. Nhưng ma vực ở đây đúng là cấm địa ma vực, hóa ra đã tới Tây Ích Châu. Diệp Mặc gật đầu, Tây Ích Châu so với Nam An Châu thì gần Bắc Vọng Châu hơn. Điều này Diệp Mặc không cảm thấy lo. Nhưng mà Đường Mộng nhiều ngày thấy lời này là vô cùng chấn động. Không ngờ lại tới tận Tây Ích Châu. Với tu vị hiện tại của cô hiển nhiên không có cách nào vượt vô tâm hải. Cô liền nhìn Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc muốn về thì cô hẳn phải xin đi nhờ Diệp Mặc. Mà sư phụ trùng ngữ xưa nghe thấy đây là Tây Ích Châu, mặt lộ vui sướng. Hiển nhiên với y thì nơi đây tốt hơn Bắc Vọng Châu, linh khí đầy đủ. Hơn nữa chỉ cần nhìn linh thảo ở Thần Thú Sơn Mạch, biết đây không phải là lo đến việc thiếu tốn tài nguyên tu luyện, nên y căn bản không có dự định về Bắc Vọng Châu. Cô nói là vực trong địa vực hay là ngục trong lao ngục? Diệp Mặc có cảm giác không đúng. Tuy rằng địa vực và địa ngục có thể lẫn, nhưng lần này là Ngôn Nghiên nghe rõ lời Diệp Mặc vội đáp. Ma vực tất nhiên là từ vực ở địa vực. Nói xong là Ngôn Nghiên nói tiếp. Ở đối diện Thông Minh Hà là rừng rậm không điểm cuối, nó gọi là rừng rậm vô tận. Nghe nói bên trong là linh thảo cao cấp cùng linh dược cao cấp nhiều hơn Thần Thú Sơn Mạch, hơn nữa càng quý hiếm. Vậy hai người từ đâu tới? Ở đây còn có tu sĩ loài người sao? Tôi nghe nói Tế Châu rất ít tu sĩ nhân loại. Đường Mộng nhiều lên tiếng. Ngôn Nghiên gật đầu. Chúng tôi là từ Tây Tu Thành tới đây. Ở Tế Châu có một số thành thị loài người, chính là Tây Tu Thành. Tây Tu Thành cũng không nhỏ hơn Thần Thú Sơn Mạch. Hầu như tất cả tu sĩ loài người đều đến Tây Tu Thành tu luyện, hoặc là giao dịch, hoặc làm chuyện khác. Tô Tĩnh Văn sợ hãi than một tiếng. Tây Tu Thành cũng không nhỏ hơn Thần Thú Sơn Mạch, có thành thị lớn vậy sao? Đúng thế, nếu nói Tây Tu Thành thành một cái thành thị không bằng là phạm vi tu sĩ loài người ở Tây Ích Châu. Ở Tây Ích Châu địa vực có thể chia làm 4 mảnh. Mảnh thứ nhất là chỗ yêu tu, yêu thú, bao gồm là Thần Thú Sơn Mạch cùng rừng rậm vô tận. Thứ hai là Tây Tu Thành tu sĩ loài người. Thứ ba là Thông Minh Hà và Ma Vực. Ngôn Nghiên lập tức lên tiếng giải thích. Diệp Mặc có hiểu vội hỏi. Thông Minh Hà chỉ dài có vài trăm dặm thôi chứ, thần thức có thể thấy phía đối diện, vậy tại sao mà Ma Vực lại là mảnh thứ ba? Ngôn Nghiên lắc đầu. Anh Diệp không biết, ở Thông Minh Hà không phải lúc nào là thần thức cũng có thể nhìn qua phía đối diện. Anh chỉ cần nhìn tới vài trăm dặm nhất định là nhìn thấy một góc khác. Kỳ thực, khi anh muốn vượt qua Thông Minh Hà, thậm chí là tốn nhiều thời gian hơn cả vượt vô tâm hải. Cùng một hoàn cảnh, nếu như không phải có đoạn đường riêng, không vượt qua được Thông Minh Hà, riêng cái đoạn đường đi tới một cái góc kia thôi cũng đã mất một năm trời. Cũng như hiện nay, mấy người Diệp Mặc lúc này mới hiểu, hóa ra sa mạc bọn họ đặt chân xuống chính là một góc. Xem ra bọn họ rất may mắn, nếu chênh lệch một chút rơi xuống Thông Minh Hà không chừng gặp nguy hiểm khôn cùng. Vậy ma vực nơi nào? Diệp Mặc lúc này như là một cái học sinh tiểu học hiếu học. Ngôn Nghiên cũng không cảm thấy phiền toái nhàm chán mà nhanh chóng trả lời. Ma vực không ai đi qua. Nghe nói có hai cách tới ma vực, một là vượt Thông Minh Hà, nhưng một khi tiến vào Thông Minh Hà không ai sống sót. Có lẽ nói đúng hơn là không ai đi ra cả. Cách khác chính là đi qua Sa Hà. Sa Hà chính là vực thứ tư của Tây Ích Châu, cũng diện tích lớn nhất, không ai có thể đi hết toàn bộ Sa Hà. Rất nhiều tu sĩ đi vào đều mất phương hướng, cuối cùng không cách nào trở ra. Sau khi nghe Ngôn Thiên nói thì mấy người Diệp Bạc trầm mặc. Tế Châu có thực sự là quá quỷ dị, không nói đến đẩy giới yêu thú cấp cao, ngay cả thành thị tu sĩ loài người cũng chỉ có một cái. Điều này chưa tính lại còn có lời nguy hiểm như là Thông Minh Hà cùng Sa Hà. Vậy chúng ta hiện tại muốn rời Tế Châu cần đi hướng nào mới có thể tiến về Vô Tâm Hải? Đờ Mộng Nhiều có chút lo lắng cho Ngọc Lữ phái nên suy nghĩ đầu tiên là muốn vượt Vô Tâm Hải trở về Bắc Vọng Châu. Ngôn Nghiên liền trả lời, nếu như muốn đi Vô Tâm Hải nhất định phải quay về Tây Tu Thành, chỉ có Tây Tu Thành mới có thể đi Vô Tâm Hải. Diệp Mặc ừ một tiếng rồi nói, chúng ta ở đây thu thập linh thảo một chút, sau đó đi Tây Tu Thành. Được rồi, vừa rồi cô hỏi tôi có phải thiếu thần chủ gì không, nghĩa là sao? Mà cô là tu sĩ Tây Tu Thành vì sao tới thần thú sơn mạch này? Ngôn Nghiên thấy tất cả nhìn phía cô là vội trả lời. Bởi thần thú sơn mạch có ba đại thần chủ, có một thiếu thần chủ. Tôi nhìn thấy những yêu tú bị anh quát một cái bỏ đi, tưởng anh là thiếu thần chủ. Sau tôi lại thấy chỉ đường của anh là Diệp Mặc nên mới biết mình nghĩ sai. Hơn nữa, Ngôn Nghiên nhìn qua Tĩnh Văn, rò rự một chút nói tiếp. Tôi nghe nói vị hôn thê của thiếu thần chủ rất không thích thiếu thần chủ. Cô ta cũng không thể xuất hiện cùng thiếu thần chủ ở thần thú sơn mạch như hai vị. Vì thế khi tôi thấy vợ chồng anh Diệp thắm thiết với nhau, biết là mình đã sai. Bởi thiếu thần chủ kia là vô cùng để ý vị hôn thê, không thể để người nào đi cùng, vì sợ cái chuyện chuyển đến tai vị hôn thê. Diệp Mặc gật đầu, lòng là nghĩ rằng thiếu thần chủ kia khẳng định địa vị không thấp hơn ba vị thần chủ bao nhiêu. Ở thần thú sơn mạch đặc tuyệt đối là người có quyền cao tại thượng, một người như vậy có thể sợ vợ, hiện nhiên là vị hôn thê kia không có bình thường. Nếu không phải là tuyệt sắc vô song thì địa vị cũng vô cùng cao, thậm chí cả hai thứ đều có. Thế Diệp Mặc không hề để tâm thì Ngôn Nghiên thở phào tiếp tục nói, chúng ta hiện tại mặc dù đang ở thần thú sơn mạch nhưng không phải là cấm địa thần thú sơn mạch. Ở thần thú sơn mạch thì việc tu sĩ loài người lén đến tu tập linh thảo là bí mật công khai, nhưng mà ở đây nhiều yêu thú cao cấp cho nên đại bộ phận tu sĩ đều bị yêu thú cắn nuốt. Vậy tại sao hai người còn dám đến? Diệp Mặc cau mày hỏi. Trong 1282, Thiên Cường 36 vực, vẻ mặt Ngôn Nghiên buồn bã nói tiếp, vì tôi có một người em trai tên là Ngôn Trịnh Tân, 30 năm trước khi nó tham gia trận chiến Thiên Cường 36 vực tại Tây Tù Thành, ở vực thứ 9 bị người khác hạ độc, xương cốt toàn thân mềm không cách nào tu luyện, trừ khi cải tạo thân thể hoặc đi giải độc. Chị nào đi muốn tìm Dịch Tinh Đằng? Diệp Mặc lập tức nói, Ngôn Nghiên khẽ gật đầu nói tiếp, đúng thế. Dược liệu cải tạo lại thân thể chúng tôi căn bản không dám hy vọng, huống chi nếu như là tìm được Dịch Tinh Đằng còn có hy vọng hơn là cải tạo thân thể. Nếu không phải là vì tìm Dịch Tinh Đằng, chúng tôi căn bản không đến cái lời nhiều tù sĩ bỏ mạng như thần thú sơn mạch. Dịch Tinh Đằng là linh dược tốt nhất để giải đột cực độc cốt. Diệp Mặc có thể nói ra cái tên này, Ngôn Nghiên cũng không ngạc nhiên. Tôi cũng muốn đảo linh thảo, chị đi theo tôi đi, có thể tìm hay không còn xem số phận của chị. Diệp Mặc ngay sau đó là tiện tay giúp đỡ. Diệp Mặc cũng là không có để ý, linh thảo thần thú sơn mạch này rất nhiều, đừng nói vài người, dù là ngàn người đào cũng không hết. Cảm ơn anh Diệp. Ngôn Nghiên nghe thấy Diệp Mặc nói lập tức vui mừng cảm ơn, đi theo sau Diệp Mặc đào tìm linh thảo. Yêu tố căn bản không dám tới gần, bình thường làm gì có thể gặp chuyện tốt như vậy. Chuyện tốt như này ở Tây Tu Thành dù là đánh vỡ đầu người ta cũng không dám cướp. Cho dù là người không mấy nói lời như là Ngôn Trịnh Đồng, khi bước tới trước mặt Diệp Mặc tỏ vẻ cảm ơn. Nếu không theo Diệp Mặc, bọn họ là dù có đến được thần thú sơn mạch, muốn tìm được Dịch Tinh Đằng là vô cùng khó khăn. Diệp Mặc không hỏi nhiều, một đoàn người đi cùng Diệp Mặc vừa đào linh thảo vừa nói chuyện giống như là vườn rau nhà mình. Mấy người đào hồi lâu là thấy ngạc nhiên không có yêu thú xuất hiện trước mặt họ. Thậm chí một số yêu thú đi qua thấy mấy người đào linh thảo cũng vội vàng chuyển tránh chỗ khác. Lúc mới bắt đầu, Đường Mộng Nhiêu và Ngôn Nghiên còn lo lắng, sau đó giống như Tĩnh Văn bắt đầu vùi đầu vào linh thảo. Loại cơ hội này là ngàn năm có một. Cái đáng tiếc là linh thảo dù nhiều nhưng chủ yếu là linh thảo cấp 5, cấp 6, linh thảo cấp 7 gặp rất ít, cấp 8 cũng có nhưng số lượng ít ỏi vô cùng. Dù là có thì những cái linh thảo cấp 8 thường gặp, còn dịch tinh đằng mấy người đảo lửa ngày cũng không có gặp. Thời gian trôi đi, Ngôn Nghiên càng sốt ruột, quyết Diệp Mặc không thể cứ đi lại trong thần thú sơn mạch này đảo được thảo dược. Một khi Diệp Mặc cảm thấy linh thảo đã đủ, muốn rời khỏi thì mình cũng càng đừng nghĩ đến dịch tinh đằng. Đường Mộng Nhiêu nhìn vẻ mặt Ngôn Nghiên lòng thầm than. Ngôn Nghiên cứu cô và đệ tử cô thực lòng cảm kích Ngôn Nghiên nên chủ động nói: Ngôn sư muội, lúc trước cô nói em trai tham gia vào thiên cương 36 vực là cái gì? Cô muốn Ngôn Nghiên thoải mái một chút mới nói một câu. Ngôn Nghiên nghe Đường Mộng Nhiêu nói vậy quả nhìn có chút thu hút, lập tức trả lời: Ở Tây Tu Thành có ba nơi nổi tiếng nhất, thứ nhất là tháp sinh tử, thứ hai là hành tu hội, thứ ba là thiên cương 36 vực. Mà thiên cương 36 vực nổi tiếng nhất trong ba cái này, dường như tất cả tù sĩ cấp ngưng thể ở Tây Tu Thành đều đi qua thiên cương 36 vực rồi. Không đợi Đường Mộng Nhiêu hỏi tiếp là Ngôn Nghiên tiếp tục nói chuyện. Thiên cương 36 vực là nơi tốt nhất để tu sĩ luyện vực. Những tu sĩ trên cấp ngưng thể muốn lĩnh ngộ tràng là nơi tốt nhất là thiên cương 36 vực. Còn những tu sĩ trên cấp ngưng thể muốn lĩnh ngộ vực là nơi tốt nhất để 36 vực. Thậm chí là một số hóa chân đỉnh phong muốn tìm hiểu sâu hơn về vực cũng về thiên cương 36 vực. Diệp Mặc vốn dĩ là không hứng thú với cái thiên cương 36 vực. Nghe Ngôn Thiên nói vậy cũng là hứng thú. Một nơi có thể tu luyện vực sao có thể đơn giản. Vực quán mặc dù là tiểu thành nhưng đó chỉ là thông qua sự lĩnh ngộ của bản thân, chưa tổng kết được thông qua việc đánh nhau với người khác. Nói cách khác, công lao của Tam Sinh Quyết hắn còn chưa hiểu một cách hệ thống về vực, cũng không ai dạy hắn. Nếu có một lời như là thiên cương 36 vực để cho hắn có khái niệm hoàn chỉnh hiểu thêm về vực, muốn thông qua Tam Sinh Quyết hoàn thiện, vậy thì lực chiến đấu của hắn cũng được tăng lên không ít. Trận pháp của hắn chính là vì sau khi trải qua La Khúc Thập Bát Bàn mới dưới sự trợ giúp của Tam Sinh Quyết nhanh chóng thăng cấp. Lúc này vực quán đã là tiểu thành, nếu đến thiên cương 36 vực lĩnh ngộ một chút, sao có thể không thành đại thành. Diệp Mặc là tu sĩ kiếp biến tầng 6, tầm quan trọng của vực đương nhiên biết rõ. Tu vị càng cao không chỉ hiểu biết về chân nguyên và thần thức, mà là sự hiểu biết về pháp thuật cùng với hiểu biết về cảnh giới. Vực là một loại trong cảnh giới, mà ý nghĩa lúc này hắn lĩnh ngộ được, và cảnh cũng là một loại cảnh giới. Những tu sĩ thông qua thiên cương 36 vực càng hiểu sâu về vực hay không? Diệp Mặc lập tức hỏi, hắn có chút hiếu kỳ với thiên cương 36 vực này rồi. Ngôn Nghiên lại vội vàng lắc đầu. Diệp đại ca, anh chưa từng đến Tây Tu Thành cũng chưa từng gặp thiên cương 36 vực. Mặc dù thiên cương 36 vực từ xưa thế này tồn tại nhưng chưa ai thông qua được vực thứ 30. Tôi từng gặp một cái hóa chân lợi hại nhất chỉ là vượt qua vực thứ 26 là chủ động ra ngoài. Vậy sao các không tiếp tục tiến sâu hơn vực thứ 27? Nguyệt Thiền nhỏ tuổi nhất, lòng hiếu kỳ lớn nhất, nhưng vấn đề câu hỏi cũng là cái mọi người đều muốn biết. Ngôn Nghiên lại nói tiếp. Bên trong 36 vực, lĩnh ngộ tràng và khái niệm vực có thể hiểu càng sâu hơn về vực, đối với tu sĩ mà nói là lời tu luyện tốt nhất. Nhưng nếu không nắm chắc mà xông đến vực tiếp theo, miễn cưỡng đi vào sẽ bị vực xé nát, căn bản không thể ra ngoài. Tên tu sĩ hóa chân đó sau khi tới vực thứ 26 biết mình không thể đi tiếp nên mới ra ngoài. Trong thiên cương 36 vực, mỗi năm có vô số tu sĩ chết trong đó. Vậy em trai của cô có phải là vì... Đường Mộng Nhiêu theo bản năng hỏi một câu. Cô đang nghĩ em trai Ngôn Nghiên có hay không là vì xông vào thiên cương 36 vực miễn cưỡng muốn thông qua cửa tiếp theo mới bị vực gây thương tích. Nó một nửa Đường Mộng Nhiêu cũng biết không nên hỏi như thế. Nhưng như vậy khiến cho Ngôn Nghiên đau lòng. Lúc trước mục đích cô chính là chuyển hướng đề tài, không ngờ lại quay lại. Ngôn Nghiên lại lập tức lắc đầu nói. Không phải, em trai tôi lúc trước là tu vệ ngưng thể viêm mãn. Lão bà bạn nó là hẹn xông vào thiên cương 36 vực, mới đi qua được vực thứ 9, kết quả em trai tôi lại bị đánh lén trong vực thứ 9. Thế Ngôn Nghiên nhớ thấy em trai mình, những người xung quanh biết là không biết nói gì thêm. Cùng lúc này Ngôn Nghiên ngẩng đầu nhìn qua, phía Diệp Mặc đi tới đột nhiên kêu. Diệp đại ca, phía trước không thể vào. Diệp Mặc dừng bước nghi ngờ nhìn Ngôn Nghiên. Tại sao không thể vào? Thần thú sơn mạch chỉ đến đây thôi, phía trước là cấm địa, bất kể tu sĩ con người nào cũng không được phép vào. Nếu mà vào sẽ giết không tha. Những cái dẫn linh tụ xếp hàng dài liên miên chính là đánh dấu. Đi qua hàng linh thụ dài liên miên, không ngớt phía sau là dãy núi của cấm địa thần thú. Đi qua dẫn linh thụ chính là phạm vi phạm cấm địa. Một khi vào rồi yêu thú thần thú sơn mạch sẽ toàn được giết chết. Cho nên chúng tôi mặc dù lén lút vào thần thú sơn mạch tìm linh thảo cũng không dám qua dẫn linh thụ một bước. Hồn Nghiền vội nói. Diệp Mặc cảm nhận được linh khí lồng đậm phía sau dẫn linh thụ trước mặt, biết được linh thảo cấp cao thực sự không phải là linh thảo bọn họ đang hái, mà bên trong cấm địa phía sau hàng dẫn linh thụ. Thần thức Diệp Mặc mở rộng, phát hiện ra cấm địa này hắn căn bản nhìn không rõ. Bên trong cấm địa này hắn có trận pháp thần thức, chỉ có thể dùng mắt thường nhìn, thần thức không nhìn được xa hơn. Giờ là Ngôn Nghiên nói nơi này là cấm địa, hắn cũng không muốn vào. Nếu như Ngôn Nghiên không nói yêu thú cao cấp đến rồi, hắn có thể nói là không biết. Diệp Mặc biết thần thú sơn mạch chắc chắn có yêu thú tu vị cực cao. Hắn gật đầu, mặc dù không tiến vào trong cấm địa nhưng lại hái nhiều dược thảo, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Thêm một chuyện không mọc bớt một chuyện, tới bây giờ là chưa có yêu thú nào quấy rối hắn. Rõ ràng những yêu thú đó là nhận được chỉ thị yêu thú cấp cao trong cấm địa. Nếu người khác không muốn gây rắc rối, Diệp Mặc cũng không muốn bới móc. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị rời đi, Ngôn Nghiên mới kêu Diệp Mặc đừng vào cấm địa. Từ bên người Diệp Mặc vọt vào cấm địa. Ngôn Nghiên cũng muốn làm gì? Mộng nhiều lòng cả kinh, cô đương nhiên biết thần thú sơn mạch tuyệt không đơn giản. Dù bây giờ cô không biết Diệp Mặc dùng cách gì khiến cho con yêu thú kia không dám gây rắc rối cho hắn. Một khi chọc giận yêu thú trong cấm địa, thần thú sơn mạch bọn họ cuối cùng có thể chạy hay không vẫn là nghi vấn. Ngôn Nghiên vừa rồi nói đây là cấm địa, tại sao cô xông vào? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn hành động Ngôn Nghiên, khi ánh mắt thấy được một cái gốc dịch tinh đằng trong cấm địa lập tức hiểu. Gốc dịch tinh đằng Ngôn Nghiên cũng thấy, rõ ràng cô là hướng gốc dịch tinh đằng. Diệp Mặc cũng không ngăn Ngôn Nghiên. Hắn biết Ngôn Nghiên sau khi lấy được dịch tinh đằng chắc chắn lập tức ra ngoài, nhưng Ngôn Nghiên không may mắn đến vậy, mới xông vào cấm địa sau dẫn linh thụ chưa được ngàn mét, một bóng người màu xám vọt tới. Ngôn Nghiên hét lên thảm thiết liền bị bóng người màu xám đánh bay, bắn ra từ ngoài, ngay tại chỗ phun ra mấy ngụm máu tươi ngã co quắp trên đất. Diệp Mặc cau mày lấy một viên đan dược đưa Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, em mang cái này cho Ngôn Nghiên ăn. Thoát sóng hắn xông vào cấm địa, bóng người màu xám khi đá Ngôn Nghiên hộc máu cũng không ẩn mình, rõ ràng là yêu thú kiếp biến đỉnh phong. Tên tu yêu tu này thấy Diệp Mặc tới, vẻ mặt lộ biểu cảm căng thẳng, nhưng cũng không ra tay với Diệp Mặc. Khi nó thấy Diệp Mặc bước vào cấm địa, sắc mặt thay đổi lập tức quát: mày có biết bây giờ mày vào cấm địa thần thú sơn mạch chưa? Luật của cấm địa thần thú sơn mạch chúng tao vào rồi giết không tha. Nó sở dĩ không có đối phó với Diệp Mặc như Ngôn Nghiên là vì nó không nhìn được tu vị Diệp Mặc. Nếu như không phải vì Diệp Mặc, Ngôn Nghiên vừa nãy tiến vào cấm địa, nó đã là một trưởng đánh chết, làm gì để cho Ngôn Nghiên sống sót. Chương 1283, ném mấy con kiến hôi lại đi. Diệp Mặc đương nhiên là biết mấy cái tên yêu thú này nhẹ tay với Ngôn Nghiên, nhưng hắn cảm thấy như vậy là rất nặng tay, căn bản lưu hay không lưu tình không khác gì nhau. Tên yêu thú kia hoàn toàn ngăn cản Ngôn Nghiên, buộc Ngôn Nghiên rời đi, hoặc yêu cầu Ngôn Nghiên giải thích lý do. Nếu lần này không phải mình có đàn dược thượng đã không chừng Ngôn Nghiên giống em trai cô. Ta vừa tới đây không biết cái gì là cấm địa thần thú sơn mạch, nhưng người làm bạn ta bị thương, người nên cho ta một cái tát, hay làm cái gì đó. Tuy rằng Diệp Mặc tiến vào cấm địa nhưng hắn không lập tức động thủ. Tên yêu tù trợn mắt nhìn Diệp Mặc tiến vào cấm địa không thể làm gì, vì trong mắt y Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân. Nếu y dám động thủ với hóa chân tu sĩ chính là ngại bản thân mình sống quá lâu. Tiền bối, nơi này của chúng tôi là cấm địa thần thú sơn mạch. Lúc trước tiền bối bên ngoài thu thập linh thảo chúng tôi không cản người, nhưng nếu như tiền bối cố ý xâm nhập vào cấm địa thì đó là tử địch thần thú sơn mạch. Tên yêu tù biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng thủ hộ cấm địa chính là trách nhiệm của y. Nếu y lùi lại là phạm vào tội chết. Tin tức thì y thông báo về nên là hiện tại y chỉ có thể chờ viện trợ. Diệp Mặc cười lạnh. Vốn ta cũng không muốn tiến vào cấm địa, người thấy rồi đấy. Nhưng mà bằng hữu của ta chỉ muốn thu thập một gốc linh thảo, mà ngươi ra tay tàn độc, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất để ta tát một cái, thứ hai để cho ta tiến vào thu thập linh thảo. Diệp Mặc khi tiến vào là dự định giáo huấn cái tên yêu tu một chút, sau đó lấy dịch tinh đằng. Khi hắn tiến vào phát hiện ra linh thảo ở đây so với bên ngoài thì cao cấp hơn nhiều, hơn nữa linh khí lồng đậm hơn bên ngoài đâu chỉ 10 lần. Những cái tên yêu tu này quả thực là có phúc, thậm chí là bảo địa tu luyện tốt như vậy. Để Diệp Mặc tắt một cái là chuyện không thể, nhưng để Diệp Mặc tiến vào thu thập linh thảo càng không có khả năng. Tên yêu tu biết rõ mình không thể đánh, nhưng cũng chỉ có thể lấy pháp bảo ra. Lúc này ở sâu trong cung điện cấm địa thần thú sơn mạch, thanh niên tóc xanh bình tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu tu quỳ mọp dưới đất. Người nói hắn tiến vào cấm địa thần thú sơn mạch. Vâng, thiên chân vạn xác, người kia thực là tiến vào cấm địa. Tên yêu tu quỳ xuống vội run trả lời. Thanh niên tóc xanh quay đầu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hai người phía sau nói. Mị Lương lúc trước không phải cô nói rằng tu sĩ loài người biết trường mực sao, vì sao hắn xâm nhập vào cấm địa? Cô gái xinh đẹp không khẩn trương khom người. Tam thần chủ, tu sĩ nếu đi lầm vào cấm địa thì thần chủ là tự mình giải thích với hắn một chút đã được. Tôi tin tưởng sau khi thần chủ giải thích, hắn sẽ biết lý lẽ. Nhưng nếu hắn thực sự muốn mạnh mẽ vào cấm địa thần thú sơn mạch, tôi nghĩ rằng căn bản là tam thần chủ người cũng không cần phải tự mình động thủ. Thanh niên tóc xanh nghe vậy lập tức không tức giận nữa mà gật đầu. Cũng được, hai người các ngươi đi cùng với tôi. Thần thú sơn mạch chúng ta đâu phải là lời tùy tiện đi vào. Diệp Mặc thấy tên yêu tu kia lấy pháp bảo, định cho y làm đo đất với tia sét, nhưng vừa lúc này nghe thấy bốn phía truyền tới từng đợt thanh âm ồn ào, hiển nhiên có hàng vạn con thú chạy tới mang theo tiếng rú vang vọng. Chỉ hơn 10 lần hít thở, vô số yêu thú đi tới, đảo mắt đẩy sợi yêu thú trong cấm địa. Ngay cả Tĩnh Văn từng chứng kiến thú triều cũng sợ hãi. Những yêu thú này chỉ nhìn đã biết không phải yêu thú đợt thú triều Bắc Quảng Châu có thể sánh. Những yêu thú này thấp nhất là yêu thú cấp 6, tới yêu thú cấp 10 cũng hơn 100 con. Mấy người Nguyệt Thiền Chuồng Ngữ Sương sắc mặt trắng bệch, ngay cả Ngôn Nghiên lúc này kinh sợ và hối hận. Cô hối hận vì mình là xông vào cấm địa thần thú sơn mạch. Thấy nhiều yêu thú, Diệp Mặc cũng dừng tay, quay lại vẫy tay với mấy người Tĩnh Văn bên ngoài. Tĩnh Văn mấy người Mộng Nhiều đều tiến vào cấm địa đứng sau Diệp Mặc. Bên ngoài cấm địa có nhiều yêu thú vây quanh liên tục gào thét, nhưng chúng không xông tới mà đứng tràn bên ngoài hiển nhiên đang đợi lệnh. Diệp Mặc nhìn sang yêu thú kiếp biến viên mãn, cười lạnh thành tiếng. Người muốn nhìn cảnh ta tiêu diệt quy mô lớn sao? Tốt thôi, ta cho người thấy. Nói xong Diệp Mặc vung tay lên, với đường lôi kiếm rơi xuống, những dẫn linh thụ xung quanh cấm địa lập tức bị lôi kiếm toàn bộ phá hủy. Ngoại trừ đống hỗn độn còn lại trên đất, căn bản không nhìn ra vừa rồi đây là linh thụ cao lớn. Thấy lôi thật Diệp Mặc uy thế như vậy, thì tên yêu tu kiếp biến viên mãn lần lưỡi biến sắc, vừa định nói gì nghe thấy tiếng đằng sau truyền tới gầm rú. Tên yêu tu kiếp biến sừng lại, mắt lộ sợ hãi, sớm quên việc nói lý với Diệp Mặc, vội vã khom người đứng một bên, dường như chờ đợi một đại nhân đó đến. Tên yêu tu kiếp biến vừa mới đứng một bên, một con băng mà báo cấp 10 bay xả xuống, phía sau là hơn 10 yêu tu kiếp biến, còn hai tên kiếp biến sơ kỳ, ngoài ra là 10 đầu yêu thú cấp 10. Ở giữa, những yêu thú cấp 10 rõ ràng là song đầu sư cấp 11, mà yêu thú này đều là mang theo băng mà báo. Những băng mà báo hạ xuống, sau lưng là một thanh niên tóc xanh đi xuống, người này là một yêu thú hơn là yêu thú hóa chân tầng 4. Xem bằng tới tình cảnh cũng hít một hơi lạnh, thực lực này quả là quá cường đại, thực sự là yêu thú cấp 11, hơn nữa không phải một con yêu thú 11 bình thường. Tên yêu thú tóc xanh khi đi xuống thì theo y còn có một yêu thú và một yêu thú đều là yên lặng đi theo. Chỉ là hai người này là cùng tiến trước mặt Diệp Mặc và thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh sau khi đi tới đánh giá Diệp Mặc, nhất thời khóe mắt y cò rút. Không ngờ y cũng không thấu được tu vị Diệp Mặc. Lúc này y là suy nghĩ lúc trước lôi kiếp Diệp Mặc vượt qua cũng là lôi kiếp tấn cấp hóa chân, không phải mà là lôi kiếp phi thăng. Tu sĩ sau khi vượt lôi kiếp phi thăng đều là lập tức phi thăng. Chỉ có một số tu sĩ vô cùng cường đại mới khống chế đem thời gian phi thăng kéo dài một chút, nhưng thời gian kéo dài cũng không thể quá lâu, tối đa chỉ một tháng. Tham kiến tam thần chủ đại nhân. Tên yêu tu kiếp biến mới ngăn cản Diệp Mặc. Thấy thanh niên tóc xanh lập tức là run giọng kêu. Thanh niên tóc xanh khoát tay không nói một lời, còn yêu tu kiếp biến lập tức tự giác lùi một bên. Lúc này cô gái xinh đẹp phía sau thanh niên tóc xanh bỗng đi trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Vì bằng hữu này thần thú sơn mạch chúng tôi là không cùng người đối lập, không biết vì sao các hạ muốn tiến vào thần thú sơn mạch cấm địa. Hôm nay là tam thần chủ thần thú sơn mạch tự mình ra mặt, nếu các hạ không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý thì thần thú sơn mạch chúng tôi dù là đạp lôi diêm thuyền cũng không thể để các hạ rời khỏi đây. Mấy câu đó kỳ thực để lại mặt mũi cho mình, cũng là để lại một đường lui. Diệp Mặc gật đầu ôm quyền nói với thanh niên tóc xanh. Tán tu Diệp Mặc ra mắt tam thần chủ. Thanh niên tóc xanh không nhìn thấu được tu vị Diệp Mặc, hiện tại Diệp Mặc cho hỏi y cũng gật đầu ôm quyền chào nhưng không nói gì. Diệp Mặc không quan tâm mà thẳng vào vấn đề. Tôi đi ngang qua đây thấy linh thảo ở đây không tệ, vì thế tiến lên thu thập một ít linh thảo cấp thấp. Bạn tôi vì thấy một khúc dịch tinh đằng mới là muốn tiến đến hái đi, nhưng bị đánh trọng thương. Nếu đây tôi không phải là luyện đan sư, trong tay còn có đan dược trị thương, có lẽ bạn tôi sớm mất mạng. Hôm nay tam thần chủ mang theo nhiều yêu thú cao cấp đến vậy, chẳng lẽ muốn đại chiến một hồi với tôi? Như vậy thì Diệp Mỗ cũng xin phụng bồi tới cùng. Phát sau khí thế toàn thân Diệp Mặc tăng vọt, nhắm mắt bao trùm diện tích mấy ngàn thước xung quanh. Cảnh của hắn có thành tựu đương nhiên biết được nhược điểm của tam thần chủ nằm ở đâu, cho nên khí thế hắn tập trung chủ yếu ở nhược điểm tam thần chủ. Thanh niên tóc xanh không thấu được tu vị Diệp Mặc, lại thấy Diệp Mặc rất trẻ, vẫn đang do dự, lúc này đột nhiên cảm thấy khí thế Diệp Mặc. Tâm thần y đột nhiên kinh hãi, một khoảng trống vô thành vô tức mở, khiến thanh niên tóc xanh liền bị dọa giật mình. Bên ngoài nếu đối phương động thủ, y nhất định bị rơi vào hạ phong. Khí thế lợi hại này hiển nhiên đối phương ít nhất là hóa chân đỉnh, bằng không sao có thể chỉ bằng khí thế khiến y ở vào thế hạ phong. Thật là tu vị, tu sĩ cường đại, so với lão đại và lão nhị không kém chút nào. Tam thần chủ sau khi giật mình lập tức chuyển tâm thần, toàn lực chống lại, đồng thời càng kiêng kỵ Diệp Mặc ôm quyền nói. Hóa ra có chút hiểu nhầm, dịch tinh đằng thì cấm địa, thần thú sơn mạch chúng tôi còn nhiều. Nếu Diệp huynh muốn, chỉ cần nói một câu cũng là chuyện nhỏ. Nhưng nếu cứ vậy xông vào cấm địa thần sơn mạch thì trái với quy củ. Diệp Mặc thấy tam thần chủ nói vậy cũng gật đầu ôm quyền đáp. Nếu như hiểu lầm thì quên đi, chị Ngôn, chị lấy dịch tinh đằng trở về, chúng ta đi. Diệp Mặc không phải là kẻ không có tầm nhìn, ở đây nhiều yêu thú cao cấp như vậy, còn là yêu thú cấp 11 và vài cái yêu tu hóa chân. Nếu nhất định muốn thu thập linh thảo cao cấp, chính là tự mình tìm phiền toái. Vì thế hắn cũng bỏ qua, không cần thiết phải đối địch với nhiều yêu thú. Huống chi tam thần chủ này cũng là yêu thú hóa chân tầng 4, vậy thì đại thần chủ và nhị thần chủ đơn giản sao? Hà hà, khi Ngôn Nghiên đang muốn thu lấy dịch tinh đằng thì cười một tiếng. Ta xem ai dám ở thần thú sân mạch chúng ta thu thập linh thảo. Tam thần chủ, hiện tại đại thần chủ và nhị thần chủ không có đây, sao có thể phá hư quy củ thần thú sân mạch? Hay là ngươi sợ mấy con kiến hồi tù sĩ loại người? Theo thanh âm này truyền tới, một thanh niên trẻ tuổi hạ xuống gần chỗ tam thần chủ. Thanh niên thoạt nhìn không xấu, mái tóc dài vẻ khoáng phóng khoáng tự nhiên, chỉ nằm mặt y đen như nhọ lồi. Diệp Mặc nghe thanh âm nhíu mày, hắn không muốn truy cứu việc Ngôn Nghiên bị đánh trọng thương, vậy mà lấy một cái gốc dịch tinh đằng người ta cũng ngăn cản. Thiếu thần chủ, thanh niên mặt đen hạ xuống những yêu tu xung quanh khom người thi lễ. Thanh niên mặt đen khinh thường nhìn tam thần chủ nói một câu với tù yêu tu hóa chân đi theo sau y, đi ném mấy con kiến hồi lại đi.